Tháng 5 học trò, chương 15, sự cố không mong muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự nhà Market. Con đi ra ngoài một tí. Market nói rồi chạy ra ngoài. Nhớ về sớm nhé con. Mẹ Market kêu, vâng, cô lên chiếc xe màu đen được đỗ ở ngoài cổng. Biệt thự nhà Bạch Dương. Con đi chơi đây ạ, Bạch Dương nói rồi chạy lên chiếc xe màu đen sang trọng. Chấm, nhớ về sớm nha, mẹ Bạch Dương kêu to. Chấm, vâng, Bạch Dương vẫy tay từ trong cửa sổ ô tô. Ùa, Market, đi được một đoạn Bạch Dương bỗng nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen chở một cô gái trông giống Market. Bạch Dương đó hả, sau khi nghe thấy tiếng gọi cô liền quay đầu sang. Chấm, cậu đi đâu vậy, Bạch Dương hỏi, tớ đi shopping, Market trả lời, tớ cũng thế, tí đi cùng nhau nha. Bạch Dương vui vẻ, ừ, Market trả lời. Siêu thị thời trang XX. Lúc trên xe tớ ngạc nhiên lắm. Người như Market mà cũng đi shopping ư. Bạch Dương quay lại nhìn Market. Tự nhiên có hứng đó. Market mỉm cười, ùa, không phải Nhân Mã và Kim Ngưu sao? Bạch Dương bỗng quay sang thì nhìn thấy hai đứa bạn. Ùa, Market và Bạch Dương hả? Nhân Mã kêu lên vẫy tay. Không thì con nào nữa? Bạch Dương và Market đồng thanh trả lời Nhân Mã một câu lạnh ngắt. Kim Ngưu, cậu làm gì ở đây vậy? Market nhìn sang Ngưu. Nè Kết, cậu thấy cái nào đẹp hơn? Kim Ngưu ngắm mấy cái vòng cổ liền hỏi cô. Ừm, cái nè, Market quan sát một lát rồi chỉ vào cái cô cho là đẹp. Vậy, cho tôi mua cái này. Kim Ngưu liền nói với cô Thu Ngân chỉ tay vào chiếc vòng cổ mà Market chọn. Cậu làm gì vậy? Market khó hiểu nhìn Kim Ngưu. Tặng cậu đó, Kim Ngưu mỉm cười, tặng tờ á, Market ngạc nhiên chỉ một ngón tay vào mình. Ừ, Kim Ngưu vui vẻ đưa cho Market cái hộp đựng vòng cổ. Cảm ơn, Market vui vẻ nhận lấy cái hộp. Hai người đến đây làm gì vậy? Bạch Dương liền hỏi, đi chơi linh tinh thôi. Nhân Mã trả lời, linh tinh hả? Bạch Dương cúi sát mặt vào Nhân Mã. Cây ếch, không phải, đi chơi thôi, Nhân Mã lúng túng, vậy à, Bạch Dương mỉm cười. Ừm, Nhân Mã nuốt nước bọt rồi thở nhẹ nhõm. Có mỗi bốn đứa à, Kim Ngưu nhìn quanh hỏi. Đi chơi đi, Nhân Mã nói rồi kéo cả ba đứa đi. Bốn người chơi hết trò này đến trò khác, ăn món này đến món khác. Chưa rồi nhỉ, Bạch Dương liền hỏi, tớ đi vệ sinh tí. Market, cậu đi không? Bạch Dương quay sang hỏi Market. Có, Market trả lời rồi cả hai cùng vào nhà vệ sinh. Cả Kim, Ngưu, một cô gái đi đến trước Kim Ngưu. Sao? Kim Ngưu liền quay sang. Chấm, em yêu anh. Cô gái đó nói rồi ôm Kim Ngưu. Lộng hành, cô làm cái gì vậy? Kim Ngưu tức giận đẩy cô gái đấy ra. Tớ đi về trước, Market đã nhìn thấy. Nhìn thấy cái cảnh đấy. Cô đau lắm, thực sự rất đau chỉ vì cô không nhìn thấy lúc Kim Ngưu đẩy cô ta ra. Pet, sao cậu về sớm vậy? Bạch Dương bước ra nhà vệ sinh. Market không trả lời. Cô vẫn tiếp tục bước. Cô liếc sang Nhân Mã. Nhân Mã, tớ yêu cậu. Một cô gái nói rồi đặt môi lên môi Nhân Mã. Bá đạo Market. Bạch Dương tối sầm mặt lại. Nắm lấy cổ tay Market. Lần này lại đến lượt cô không nhìn thấy cảnh anh từ chối cô gái đó. Lại thêm một sự hiểu lầm. Tớ, sẽ đi cùng cậu. Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười che giấu sự đau khổ. Tớ, biết rồi. Market trả lời rồi cùng Bạch Dương đi thẳng ra khỏi siêu thị. Biệt thự nhà Market. Con chào mẹ. Market đi vào nhà rồi đi thẳng lên tầng. Con bé sao thế nhỉ? Mẹ Market nhìn cô đi lên phòng. Trên phòng cô thay quần áo rồi lên giường ôm gối nhìn chiếc túi xách đựng chiếc vòng cổ mà Kim Ngưu tặng. Và chiếc điện thoại đang kêu không ngừng hiện hai chữ cầm Ngưu. Phải, anh đã gọi cho cô từ lúc không nhìn thấy ở siêu thị. Nhưng cô lại không nghe đến một lần. Có phải, mình, đã sai, biệt thự nhà Bạch Dương. Chào mẹ, Bạch Dương đi vào trong nhà. Mặt tối sầm lại, con sao vậy, mẹ Bạch Dương liền hỏi. Không sao đâu ạ, chỉ là gặp chút chuyện, Bạch Dương nói rồi uống một ngụm nước. Vậy à, mẹ Bạch Dương rất tò mò nhưng không muốn hỏi. chẳng phải nếu hỏi con bé, sẽ buồn hơn sao? Reng reng, alo, Bạch Dương cầm chiếc điện thoại lên nghe. Bạch Dương à, cậu đi ngắm cảnh cùng tớ đi. Cô gái bên đầu dây bên kia là Caria. Đợi tớ, mà chỗ nào vậy? Bạch Dương trả lời, à, sông Kisura đó. Caria liền nói, đợi tớ, tớ đến liền. Bạch Dương nói rồi xách túi xách lên. Con đi một tí, Bạch Dương nói rồi đi ra. Sông Kisuka, Bạch Dương, Caria nhìn từ xa thấy Bạch Dương liền vẫy tay. Cậu gọi tớ đến đây làm gì vậy? Bạch Dương tới gần hỏi. Tớ chán nên dụ cậu thôi. Cậu khát không tớ đi mua nước cho. Caria nhìn Bạch Dương, có, Bạch Dương trả lời. Caria bước đi, Bạch Dương, xin lỗi cậu, á, Bạch Dương đang đứng lắng nghe tiếng sóng trên bờ sông bỗng có một chiếc dây như dây chỉ vậy được nối từ trên cây ngay chỗ đầu cô luồn qua cổ cô. Rồi kéo lên như kiểu treo cổ. Bạch Dương, thật tội cho cô lại là bạn của con bé đó. Từ trong hàng cây, một người phụ nữ che chẻ bước ra. Vì phần tóc mái và cái mũ đã che mất đi nửa khuôn mặt. Ý cô là, ma, kết, Bạch Dương nặn ra từng câu nặng nhọc. Cô hiểu nhanh lắm, ta đã có thù hận với cô ta, nhưng chưa giết cô ta vội. Phải để cho cô ta đau đớn từ từ. Người đàn bà đó nói từng lời sắc như mũi dao nhọn vậy. Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như cô. Bà ta nói rồi rút chiếc điện thoại ra. Quay lại với biệt thự nhà Market. Reng reng, alo, đây cũng là tiếng điện thoại. Nhưng không phải tiếng như của Kim Nghiêu. Cô liền bắt máy, Market, cậu ra ngoài đi, sư tử ở ngoài kêu. Chắc các bạn chưa biết tại sao đám này lại ở đây nhỉ. Lúc đầu là ngoài cửa ra vào ở siêu thị Kim Nghiêu gọi cho Market mãi mà không được anh liền lo lắng chạy đến nhà. Trong lúc chạy thì bị đám bạn anh nhìn thấy liền chạy theo. Market, cô mau đến sông Kisuka ngay để chứng kiến cảnh cô bạn Bạch Dương của mình chết đi. Đầu dây bên kia liền nói từng chữ một như những lưỡi dao sắc bén đâm vào Market. Cục tiếng điện thoại của Market rơi xuống đất. B, Bạch, Dương, Market nói giọng run lẩy bẩy. Cô liền phi xuống giường phóng thẳng ra ngoài cửa. Market, xong ngư ngơ ngác, cả bọn chạy theo cô tất nhiên là không quên kéo đứa ngư đang ngơ ngác rồi. Sông Kisuka, Bạch Dương, Market vừa đến kịp lúc. Cô bàng hoàng, nhìn thấy Bạch Dương đang nằm khựng dậy ở dưới đất mà một khẩu súng đang chĩa thẳng vào mặt cô. Market, đừng có, đến, đây, Bạch Dương khó khăn nói ra từng câu. Đến rồi sao, vậy là rất đúng lúc. Bà ta nói rồi vừa dứt lời thì ngay lập tức, Bạch Dương nhắm mắt lại. Có lẽ, nên kết thúc ở đây. Nhân mã, xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều đến thế. Tiếng súng. Song Tử bỗng khựng lại. C, có chuyện gì? Cự Giải lắp bắp sợ hãi. Phát ra từ đằng kia. Thiên Yết nói rồi chạy về phía sông Kasuki. Cả đám chạy theo, có tiếng chân người, mình nên đi ngay. Bà ta nói rồi chạy vụt đi. Bạch Dương nhắm chặt mắt lại nhưng, tại sao cô chẳng sao hết? Mình vẫn còn sống ư? Suy nghĩ đó khiến cho cô ngạc nhiên. Còn Market, cô ấy, đâu chứ, Bạch Dương, sư tử ngạc nhiên, Market đâu, Kim Nghiêu hoảng hốt, C, cô ấy, ở dưới kia, Bạch Dương khó thở nói từng câu nhìn liếc xuống phía chân núi không cao cho lắm nhưng cũng không thể gọi là thấp được. Market, Sử Nữ, Thiên Bình, Song Tử, Kim Nghiêu, Song Ngư liền chạy đến chỗ cô, những người còn lại thì đưa Bạch Dương đi cấp cứu, bệnh viện Osaka. Phòng VIP 104. Bạch Dương cậu, có sao không? Nhân mã sốt ruột, mấy đứa kia ngồi ngoài vì chỉ được vào một người. Tớ không sao, đỡ rồi. Bạch Dương nói quay đầu đi. Giận rồi à, nhân mã buồn thiu. Hứ, ai thèm giận người như cậu chứ? Bạch Dương đỏ mặt phồng nhẹ bên má lên. Bạch Dương à, tuy đó là nụ hôn đầu của tớ nhưng đó không phải nụ hôn thực sự. Đây mới là nụ hôn thực sự. Nhân mã nói rồi đặt đôi môi mình lên môi của Bạch Dương. Cô ngạc nhiên, mặt cô đỏ ửng lên. Tắt ở đâu nhỉ, chị Market dạy mình rồi mà. Ai vậy, cả hai cùng quay sang. chấm, Yuki, đồng thanh, em chưa biết tắt ở đâu. Anh chị cứ tiếp tục đi nha. Yuki nói bằng giọng vô cùng ngây thơ nhưng, trả cho anh, nhân mã liền đuổi theo Yuki. Lêu lêu, còn lâu, Yuki nói rồi chạy thật nhanh. Thực ra lúc đầu là Market ngồi trong phòng mà Yuki sang chơi. Cô chỉ cho Yuki vào vì đoán trước được sắp có chuyện tình nên sẽ nhờ Yuki đi quay hộ còn chỉ dạy cho cô bé đủ kiểu nút trên máy để không làm hỏng cái. Máy quay yêu quý đựng bao kỷ niệm của cô. Phòng cấp cứu, Market, Kim Yu kêu lên, xin anh để yên cho. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Bác sĩ ra nói rồi đeo khẩu trang đi vào. Tất cả, là tại tớ, cách chương.